Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 Bình An viện điều dưỡng. Chương 153 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp niết. ... Không phải, ta chấn kinh rồi. Này, cái này đi hướng, giống như không quá thích hợp đi. Trước kia cái này phó bản có xuất hiện quá loại này NPC đối người chơi cảm thấy hứng thú khuynh. Hướng sao? Không có a. Bổn Bình An viện điều dưỡng thâm niên người yêu thích có thể phụ trách nhiệm mà giảng. Hoàn toàn không có. Cũng không phát hiện không một hào còn có trừ bỏ tể người bên ngoài mặt khác đam mê a. Không một hào thân thể nóng đến dọa người, hắn như là một cái thật lớn mà trầm trọng bếp lò. Dáng người cao mà cường tráng. Căng chặt cơ bắp phập phồng, mỗi một khối dưới đều cất giấu khủng bố quái lực, là vật lý mặt vô pháp chống lại, ôn giản ngôn cơ hồ sinh ra một loại. Chính mình phảng phất một con bị xách lên tiểu miêu tiểu cẩu ảo giác. Sở hữu kịch liệt dãy giụa đều bị dễ như trở bàn tay mà hóa thành vô hình, đỉnh đầu là chói lọi ánh. Đèn, phổi bộ không khí bị đè ép đi ra ngoài. Mang đến một loại gần như choáng váng hít thở không thông cảm, sống lưng để ở lạnh băng vách tường. Phía trên, xương cốt đều bị cộm phát đau. Bởi vì hình thể chênh lệch, mũi chân chỉ có thể vô lực mà rũ. Hoàn toàn vô pháp chạm đến mặt đất, con mẹ nó, đối phương vừa mới xuất khẩu lời nói lệnh ôn giản ngôn. Chuông cảnh báo sao vang, hắn chưa bao giờ là cái gì đối này trống rỗng thuần khiết tiểu bằng hữu. Thậm chí nói. Làm lừa gạt sư, hắn đối với này chủng loại hình, giao lưu thập phần quen thuộc tuy rằng ôn giản ngôn cũng không. Tiết với làm như vậy, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Vẫn là có không ít đồng hành thập phần giỏi về lợi dụng chính mình tự thân mị lực. Thông qua dụng tâm kín đáo thâm nhập giao lưu tới đạt tới mục đích của chính mình, nam nhân khớp. Xương rõ ràng to rộng bàn tay vớt được hắn chân cong. Thậm chí còn ở dụng tâm kín đáo mà tiếp tục hướng về phía trước, kim sắc lông mi rũ xuống. Ở cặp kia màu lam, liệt liệt thiêu tròng mắt chỗ sâu trong, mang theo không chút nào che giấu nóng rực ý vị, tham lam mà hưng phấn. Mãnh liệt mà sao động bởi vì quá mức gần sát khoảng cách. Ôn giản ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương thân thể xâm lược tính biến hóa. Ngày, lần này thích thượng thật đúng là mặt chữ ý nghĩa thích thượng, ý thức được điểm này lúc sau. Ôn giản ngôn cảm thấy chính mình sọ não ong ong vang lên, con mẹ nó. Cái này phó bản hơn phân nửa có điểm bệnh nặng. Bất quá, cũng ít nhiều hiện tại cái này so với chính mình bản nhân thân cao còn muốn càng cao thị giác. Ôn giản ngôn lướt qua Edward rộng lớn bả vai, có thể nhìn đến cách đó không xa thang lầu phía dưới. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn 04, hắn như cũ duy trì ôn giản ngôn rời đi khi tư thế. Mặt vô biểu tình, tư thái bình thản, một đôi lạnh lùng màu xám hai mắt chính nhìn chăm chú vào cái này phương hướng. Nhưng là đáy mắt lại mang theo cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ đến xương sát ý, vì thế. Ôn giản ngôn không chút do dự giải khai đối 04 hào trói buộc, hư không giao diện chung. Đạo cụ mất đi hiệu lực, bốn cái lam quang oánh oánh tự hiện ra tới, ôn giản ngôn hít mắt. Thật dài lông mi dưới, hàm chứa một chút sinh lý tính hít thở không thông mang đến ướt át. Hắn cách Edward thân hình, hắn cùng khôi phục tự do 04 hào cách hư không đối diện. Đúng vậy, ôn giản ngôn nâng lên tay, câu ở Edward vai cổ phía trên, đối phương ngẩn ra. Bả vai hơi hơi căng chặt lên, thanh niên một bên để sát vào trước mắt tóc vàng nam nhân bên tai. Một bên thật sâu mà chăm chú nhìn xa xôi hôi phát nam nhân. Trong ánh mắt mang theo câu nhân bắn phách dụ dỗ chi sắc. Đỏ bừng ướt át môi cong lên độ cung. Đè thấp tiếng nói. Hắn cười, hơi hơi dơ lên âm cuối sền sệt mang dục. Ngươi mới là ta thích kia một khoản. Tóc vàng nam nhân hô hấp nháy mắt dồn dập lên. Hắn cúi người hung hăng mà cắn đối phương tùng suy sụp đai an toàn gian tuyệt đẹp xương quai xanh. Dùng tiết trắng sắc bén hàm răng nghiền ma, ôn giản ngôn không hề dãy giụa, hoàn toàn tương phản. Hắn cười, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, A a a a a a a cứu mạng a a a a a a a hảo liêu a hảo liêu a ngày ngày ngày. A a a a a cứu mạng ta mặc kệ chủ bá hiện tại ở với ai nói. Hắn hiện tại trong lòng tưởng tuyệt đối là ta. Ta mặc kệ. Hảo gia hỏa, này gây xích mích tu la chàng năng lực. Thật mẹ nó tuyệt. Cái này không một cùng không bốn đều cảm thấy chủ bá ở cùng chính mình thổ lộ a. Đây là cái gì đại hình tu la chàng, ta cả người đều nổ tung. Giây tiếp theo, hành lang chung pho tượng như là có sinh mệnh giống nhau động lên. Trắng bạch hình người cánh tay vươn. Gắt gao mà siết chặt không một hào cổ, không một hào lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đồng tử chợt co rụt lại, ôn giản ngôn nhân cơ hội này. Tránh thoát đối phương không tự chủ được hơi hơi phát tùng cánh tay, thực hiển nhiên. Bất đồng cao nguy bệnh hoạn đối với chính mình tinh thần thế giới khống chế là bất đồng. Không một hào cơ hồ sở hữu thêm thành. Cơ hồ đều điểm ở thân thể tố chất thượng. Mà Neo lo hai người tinh thần thế giới cũng các có bất đồng. Hắc bạch nhị sắc thế giới là sẽ căn cứ chủ nhân tâm ý lẫn nhau tranh đoạt cùng xâm chiếm, như vậy. Làm cao nguy bệnh hoạn. Thả tinh thần thế giới dị hóa trình độ hơn xa quá mặt khác mấy người không bốn. Cũng nhất định có chính mình chiến lực ưu thế. Có thể làm hắn cùng không một hào chống lại, đúng là xuất phát từ điểm này suy tính. Ôn giản ngôn mới quyết đoán mà giải trừ đối không bốn trói buộc, không một biểu tình thô bạo. Hắn một tay nắm lấy pho tượng cánh tay. Sau đó đột nhiên về phía sau một giữa. Đem câu chính mình cổ thạch điêu ngạnh xinh xinh tạp toái. Biến thành đầy đất toái khối, hắn xoay đầu. Hướng về thang lầu phía dưới không bốn hào nhìn lại, hôi phát mắt xám nam nhân bước lên bậc thang. Sương mù trong mắt chỗ sâu trong mang theo không chút nào che giấu sát ý cùng lửa giận, hành lang. Trung sắp hàng thạch điêu toàn bộ đều động lên. Vô số điều cánh tay từ những cái đó bức họa chung dò ra. Cùng nhau hướng về không một hào tìm kiếm. Xem bộ dáng này. Đại khái đây là vì cái gì không bốn hào từ lúc bắt đầu liền không lo lắng hắn rời đi phòng. Thậm chí mặc kệ hắn ở hành lang chung loạn dạo. Này cũng có thể giải thích vì cái gì hắn sẽ như thế dễ dàng mà tìm được chuồn êm ra tới ôn giản. Ngôn, bởi vì toàn bộ tinh thần thế giới. Sở hữu kinh hắn tay mà sáng tạo ra tới tác phẩm nghệ thuật. Tất cả đều là hắn nhãn tuyến cùng nanh vuốt ôn giản ngôn lảo đảo mà ngã ngồi trên mặt đất. Mới mẻ không khí dũng mãnh vào yết hầu. Hắn vội vàng mà thở phì phò. Không biết là nơi phát ra với phẫn nộ vẫn là hít thở không thông. Từ xương gò má đến cổ. Tái nhợt da thịt dưới nổi lên một chút nhợt nhạt đỏ ửng. Nhìn qua lừa tình mà yếu ớt, không bốn hào đi tới hắn bên người. Thân sĩ về phía trên mặt đất quần áo tàn phá thanh niên vươn tay. Tiếng nói lãnh đạm thấp từ. Ngươi còn hảo đi. Cùng thanh âm không hợp, là hắn trong mắt kia sóng ngầm mãnh liệt sương mù, ôn giản ngôn lắc đầu. Nương hắn tay đứng dậy, không một hào tầm mắt dừng ở hai người giao điệp trên tay. Kia trương đoan chính trên mặt lộ ra hung lệ mà đáng sợ biểu tình. Thuận tay xách lên bên cạnh một khối trầm trọng tượng đá. Hung tợn về phía không bốn tạp qua đi, ôn giản ngôn đúng lúc mà lui về phía sau một bước. Rời xa kia phiến khả năng bị lan đến gần khu vực, hắn nâng lên mắt cặp kia màu hổ phách trong mắt. Phúc tầng sáng long lanh thủy mang, nhưng lại giống xà giống nhau lạnh băng xảo trá. Mang theo một chút quỷ kế thực hiện được bí ẩn ý cười, đánh nhau rồi, đánh hảo, hắn nhân cơ hội một. Chút về phía lui về phía sau đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A a a a a a a a a đánh nhau rồi, thật sự đánh nhau rồi. Đột nhiên phảng phất lý giải không ít bởi vì mỹ nhân mà đánh lên tới chiến tranh đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc thân là tu la chàng trung tâm nhân vật chính. Không phải cái loại này nhẫn nhục chịu đựng nhậm người tranh đoạt tiểu đáng thương. Là chính thức đổ thêm dầu vào lửa cuồng ma a ha ha ha ha ha ha. Ô ô, ta nhưng thật ra hy vọng hắn là cái nhẫn nhục chịu đựng tiểu đáng thương. Liền vừa mới một màn này. Đổi làm bất luận cái gì một cái nhan giá trị chủ bá. Kia không phải thỏa thỏa phúc lợi đại loạn hầm. Đáng giận a, thật không hổ là ngươi a cầu kẻ lừa đảo. Dưới loại tình huống này cư nhiên đều có thể chạy trốn. Là ta xem nhẹ ngươi. Tức chết ta. Nói tốt lật xe chủ bá đâu? Vì cái gì luôn là dưới tình huống như vậy không lật xe à? Đúng lúc này, vòng eo truyền đến một tia kỳ dị kéo túm lực, Ôn Giản Ngôn cả kinh. Giây tiếp theo, cùng với một trận đầu váng mắt hoa, quang ảnh thay đổi, hắn cả người nặng nề mà tái tới rồi trên mặt đất, xương cùng truyền đến quen thuộc độn đau. Ôn Giản Ngôn nhịn không được lộ ra nhe răng trợn mắt biểu tình, ngươi còn hảo đi. Đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Ngẩng đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trước mắt cảnh tượng không biết khi nào đã xảy ra thay đổi. Kia một mảnh hỗn độn đẹp đẽ quý giá đại sảnh không thấy. Trước mắt là một cái đồng dạng hỗn loạn hành lang. Nhưng thực rõ ràng đã rời đi không bốn hào tinh thần thế giới. Hắn chớp chớp mắt, người quăng ngã hôn đầu. Tô Thành hỏi, ở nhìn đến đối phương kia nửa là quan tâm nửa là ghét bỏ biểu tình. Ôn Giản Ngôn lúc này mới cuối cùng có hổ khẩu thoát hiểm thật cảm, ở đem đánh túi bụi không một cùng không ba đưa. Đến không bốn nơi đó đi lúc sau. Tô Thành cùng Hoàng Mao cẩn thận mà không có theo vào đi thần tiên đánh nhau phạm nhân tao ương. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành hỗn loạn vật hy sinh, hơn nữa. Bọn họ thập phần rõ ràng Ôn Giản Ngôn phong cách hành sự. Nếu bọn họ tùy tiện gia nhập, thậm chí rất có khả năng trở thành đối phương liên lụy. Cho nên, ở hai cái khu vực chỗ giao giới, Tô Thành kích hoạt rồi cái thứ nhất phó bản chung kéo nhân đạo cụ đương nhiên. Mua chính là cao cấp nhất, như vậy. Chỉ cần đồng đội tiến vào trong phạm vi, đã bị lôi ra, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là ôm may mắn tâm lý thử xem. Không nghĩ tới thật sự đem người túm ra tới. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, lại nói tiếp. Hoàng Mao tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn ăn mặc thượng. Biểu tình trở nên phức tạp lên. Ngươi quần áo đây là có chuyện gì? Trước mắt thanh niên nguyên vẹn, không có thiếu cánh tay gãy chân. Nhưng trên người nguyên bản ăn mặc hộ công phục đã biến mất không thấy. Thay thế chính là một cái tàn phá váy đỏ. Vạt áo bị xé mở, lộ ra hai điều thon dài chân. Không có mặc giày, trong đó một chân thượng treo nửa rớt không xong đai đeo vớ. Nước chảy vải dệt sớm bị câu phá. Mặt trên lộn xộn mà xuất hiện mấy cái đại động. Lộ ra phía dưới tái nhợt tinh tế làn da, thấy thế nào lên có điểm. Kỳ kỳ quái quái, đám kia biến thái làm. Thanh niên xoa xoa tóc, lời ít mà ý nhiều mà giải đáp nói, nga, biến thái làm a, vậy, Hoàng Mao Tô Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là thực mau lại lộ ra đại não trống trơn chỗ trống biểu tình. Từ từ, giống như cũng không quá bình thường a. Ở ngắn ngủi đối thoại qua đi, Ôn Giản Ngôn thực mau mãn huyết sống lại, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đi, chúng ta rời xa nơi này, càng xa càng tốt, tuy rằng bên trong kia mấy cái cao nguy bệnh hoạn hiện tại đang ở nội chiến. Nhưng là Ôn Giản Ngôn cũng nói không chừng bọn họ có thể hay không thực mau lại lần nữa truy lại đây. Cho nên, không bằng sấn trong khoảng thời gian này, sớm chạy sớm sự, còn lại hai người tán đồng gật gật đầu. Phương hướng nào? Ôn Giản Ngôn trầm tư vài giây, nhìn về phía Tô Thành. Nếu ta không đoán sai nói, là ngươi đem không một cùng không ba dẫn lại đây đi. Tô Thành gật gật đầu, lộ ra thấp thỏm biểu tình. Đúng vậy, làm được không tồi. Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ đối phương bả vai. Rất có phong cách của ta, nếu là hắn nói, cũng sẽ làm như vậy, chính là... Nghĩ đến không một cùng không ba gia nhập lúc sau phát sinh sự tình. Ôn Giản Ngôn biểu tình không tự chủ được mà vặn vẹo một cái chớp mắt, tóm lại. Tuy rằng hơi chút cho hắn tăng lớn không ít khó khăn. Nhưng cuối cùng cũng là lưu ra chạy trốn thông đạo, ngươi từ nơi nào tìm được bọn họ. Ôn Giản Ngôn hỏi, Tô Thành mờ mịt mà chỉ trong đó một phương hướng. Ngươi muốn làm gì? Trộm ra, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Hướng trước mắt hai người hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cái giảo hoạt, tràn ngập công kích tính mỉm cười, bởi vì không một hào gia nhập. Không ba hào không gian cuối cùng không phải như vậy uốn lượn khúc chiết. Mê cung không có cuối, căn cứ Tô Thành chỉ dẫn, Ôn Giản Ngôn bọn họ thực mau tới rồi không một cùng không ba phát sinh xung đột địa phương, bởi vì một mảnh nhỏ địa phương nắm giữ ba cái cao nguy người bệnh. Toàn bộ không gian nhìn qua đều cực kỳ hỗn loạn dù vậy. Trước mắt này một mảnh khu vực vẫn cứ coi như là hỗn loạn chung hỗn loạn, trên vách tường tràn đầy máu tươi, chém ngân, đao ngân, vách tường sụp đổ, nhìn qua phảng phất như là bị oanh tạc giống nhau. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, thực mau tìm được rồi Edward phá tường mà nhập cái kia cửa động đi, hắn phân phó nói, ba người điệu thấp mà, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua trên vách tường lỗ trống. Thực mau tới rồi quen thuộc, Edward tinh thần lĩnh vực nơi này tuy rằng nhìn qua tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh, nhưng cùng mặt khác mấy cái cao nguy bệnh hoạn so sánh với, thật sự là đơn giản trắng ra tới rồi cực điểm. Chỉ có một cái thẳng tắp thông hướng nơi xa hành lang, Ôn Giản Ngôn đã tới một lần, cho nên đối nơi này đường nhỏ cũng coi như là thập phần quen thuộc, hắn bước đi vội vàng về phía đi. Đến, tìm kiếm không một hào phòng bệnh bởi vì phía trước quá mức mạo hiểm trải qua. Hắn hiện tại bước tốc thực mau, giống như là sau lưng vẫn luôn bị người nào đuổi theo dường như. Còn lại hai người đi theo hắn phía sau, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đều cơ hồ có chút đuổi không kịp hắn nện bước. Tô Thành xoay đầu, tầm mắt lược qua trên vách tường huyết tinh vẽ xấu, trên mặt lộ ra mờ mịt biểu tình. Lại nói tiếp, này đó vẽ xấu có phải hay không có điểm biến hóa? Không có, Ôn Giản Ngôn cũng không quay đầu lại, nga. Kia có lẽ là ta nhớ lầm đi. Tô Thành gãi gãi đầu, nói, rốt cuộc, ở bọn họ trung gian, Ôn Giản Ngôn mới là cái kia trí nhớ quá mức cường hãn. Nếu đối phương nói không có, vậy hẳn là đã không có đi. Ôn Giản Ngôn lựa chọn lại đến không một hào phòng bệnh chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tìm kiếm đối phương phòng bệnh chung che giấu đạo cụ. Nếu mặt khác mấy cái cao nguy người bệnh che giấu đạo cụ đều ở chính mình trong phòng bệnh, kia không một hào cũng nên sẽ không ngoại lệ, thân là kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn từ trước đến nay thờ phụng, chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải ép khô con mồi sở hữu giá trị thặng dư. Thẳng đến từ đối phương trên người rốt cuộc vớt không ra nước luộc, nếu tới cũng tới rồi, không bằng thu thập toàn lại đi, thực mau. Không một hào phòng bệnh gần ngay trước mắt, Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, đẩy ra kia phiến quen thuộc cửa phòng, giây tiếp theo. Hắn lâm vào trầm mặc, Tô Thành cùng Hoàng Mao từ hắn sau lưng nhìn đi vào, cũng đồng dạng lâm vào trầm mặc. Trong phòng bệnh cách cục cùng phía trước chênh lệch không lớn. Hỗn độn phòng, thật lớn thiết giường, trên tường bị bạo lực tạc khai phá động. Nhưng cùng trước kia không giống nhau chính là, ở trước mắt đối diện mặt trên vách tường phương, dùng máu tê bôi thành một cái đại đại tình yêu ký hiệu, phong cách thập phần quỷ dị. Tô Thành ngoặc kép, biến hóa này, tựa hồ không cần ký ức quá hảo cũng có thể cảm thấy được đi. Hoàng Mao ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, tuy rằng ta là lần đầu tiên tới, nhưng là cái này đồ án xác thật có điểm không quá thích hợp đi. Cùng chung quanh này đơn giản thô bạo cao phong cũng có chút quá không hợp nhau đi. Ngoặc kép, này chẳng lẽ là cái kia không một hào họa? Hoàng Mao lộ ra khó hiểu biểu tình. Không nên đi. Ta nhớ rõ, hắn hẳn là vẫn luôn không có cơ hội hồi chính mình tinh thần thế giới. Không cần không một hào trở về, nơi này là tinh thần thế giới, hẳn là sẽ căn cứ người bệnh tinh thần trạng thái bất đồng phát sinh thay đổi. Tô Thành lộ ra như suy tư gì biểu tình, Hoàng Mao, vậy càng kỳ quái a, vì cái gì sẽ có tình yêu? Hắn rơi vào bể tình. Tô Thành sờ sờ cằm, cân nhắc. Không nên đi, ta cảm thấy có lẽ nơi này có cái gì khoa học ý nghĩa. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Không nghĩ tới a, Hoàng Mao trực tiếp một lời trúng đích. Điều kỳ quái nhất cái kia đáp án cư nhiên là chính xác nhất. Cười chết ta, Tô Thành bảo bối đừng đoán. Cái gì khoa học không hợp hào học, cũng không nghĩ không một hào có kia đầu óc cùng tri thức dự trữ sao. Đúng vậy, đáp án đã bãi ở các ngươi trước mặt. Hắn chính là rơi vào bể tình a, cười chết. Ngoặc kép, hết chương.